khắc khoải niềm ưu tư chợt đến cho nhớ thương đông đầy kỷ niệm xưa còn đây mà người đổi thay chối bỏ câu hẹn thề để lại đây chớm nữa mình thương nhau từ đó quên tháng năm mong chờ giấc mơ như bài thơ rồi người bỏ đi nói vài câu tạ từ cuộc tình như ong bướm vờn bên hoa rồi khi hoa sắp tàn ong bướm bay theo đàn để lại kiếp đường yêu lắm nẻo mù hoa mau tàn héo cho xót xa thêm nhiều nếu xưa ta đừng quên lời ngọt đầu môi chỉ là câu bồi bàn tình đổi thay như áo mặc qua tay hỏi ai không một lần dáng dỡ duyên ban đầu để tròn đừng.